Ta tu tiên tại gia tộc, chương 82, tiền nào của đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên Hạ lắc đầu, người có biết vì sao Trấn Nam Tiên Thành là một tòa quan ải lớn như vậy, mà cũng chỉ có một vị kim đan tu sĩ Diệp Vô Đạo tỏa. Trần Đạo Huyền nghe được điều này, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trước đây Trấn Nam Quan vẫn là quan ải ít phát sinh chiến đấu nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông và Xuất Vân Quốc, nói cách khác. Tọa trấn ở tòa tiên thành này không những không có bao nhiều nguy hiểm, ngược lại sẽ kiếm được đại lượng chiến công. Nếu Diệp Vô Đạo không có người phía trên thì không thể nào đoạt loại chức quan béo bở này tới tay. Thậm chí vì để chiếm tất cả chiến công làm của riêng, Diệp Vô Đạo còn có thể chọn cố thủ trấn Nam Quan một mình. Nhưng ai lại nghĩ đến Huyền Thanh Đạo Minh lại lựa chọn bất ngờ tập kích trấn Nam Quan. Quả nhiên, Trần Tiên Hạ trầm giọng giải thích. Phụ thân ruột thịt của Diệp Vô Đạo chính là Tam Trưởng Lão, nổi danh Nguyên Anh chân quân của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền nghe được điều này, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả mà năm đó Trấn Nam Quan thất thủ. Trần Đạo Huyền há miệng thở dài nói, coi là như thế, nếu Càn Nguyên Kiếm Tông không giết Diệp Vô Đạo, chẳng lẽ không sợ quân đội tu sĩ trên chiến trường Xuất Vân Quốc mất hết quân tâm sao? Quân tâm? Trần Tiên Hạ lắc đầu, sao ngươi có thể hỏi những lời ngây thơ như vậy? Ngươi cảm thấy Càn Nguyên Kiếm Tông dựa vào quân tâm để sai khiến vạn Tinh Hải tu sĩ sao? Trần Đạo Huyền nghe vậy, liền bừng tỉnh. Đúng vậy, Càn Nguyên Kiếm Tông ngự sử vạn Tinh Hải tu sĩ, căn bản không phải là quân tâm gì mà trần trụi là lợi ích. Tán tu muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện, muốn thăng cấp trúc cơ, thầm. Chỉ muốn tăng cao tu vi thì đi chiến trường Xuất Vân Quốc là cách tốt nhất. Ở trước mặt lợi ích, một cái tu sĩ kim đan chạy trốn đúng là không đáng nhắc. Đến về phần công bằng, đạo nghĩa cùng với oan khuất của tu sĩ Thương Châu. Chết trận, ai sẽ để ý đây? Kiếp trước ở địa cầu cũng không ai làm được, chứ đừng nói là ở tu tiên giới. Tàn khốc này, Trần Đạo Huyền nghĩ đến điều này, trầm mặc. Hắn nhìn khuôn mặt tang thương của Trần Tiên Hạ. Đáy lòng âm thầm thề, sau này nếu hắn tu hành thành công, nhất định phải vì 12 vị tu sĩ tiên tử bối của Trần Thị, vì trăm vạn tán tu Thương Châu tử thương mà đòi lại một cái công đạo. Việc này qua đi, Càn Nguyên Kiếm Tông tuyên bố với bên ngoài rằng chiến sự ở Trấn Nam Quan thất bại, nhưng trong lòng tu sĩ Thương Châu đều rõ ràng đây căn bản không phải là chiến sự thất bại gì. Hơn nữa mà Diệp Vô Đạo sợ chiến mà chạy. Trần Tiên Hạ lắc đầu, thôi, chuyện ngươi nghe hôm nay coi như là một hồi mộng biệt ký, để ở trong lòng, chúng ta không thể trêu vào Diệp gia. Trần Tiên Hạ nói xong không khỏi giễu cợt, có lẽ Diệp gia căn bản cũng không biết bọn họ còn có một địch nhân như chúng ta ở một hòn đảo nhỏ nào đó ở Quảng An phủ. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút buồn rầu. Chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời chính là người mà ngươi coi là cừu địch sinh tử, nhưng trong mắt của địch nhân lại không có một loại bò sát như ngươi. Bến cảng Quảng An phủ, Dương Thị thuyền hành, một lão nhân gần 60 tuổi, tóc hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn, đang khoa tay múa chân giới thiệu với Trần Đạo Huyền 10 chiếc thuyền vận nô mà hắn đặt mua. Trần Đạo hữu, xin xem chiếc thuyền vận nô này chính là chiếc thuyền chờ bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô lệ bán chạy nhất của Dương Thị chúng ta, con thuyền này dài hơn 150 trượng, rộng 20 trượng, có thể vận chuyển tối đa hơn 1.000 nô lệ. Ngài lại nhìn thân thuyền vận nô, chúng ta dùng vật liệu chính để chế tạo là trầm thiết mộc, có thể phòng nước biển ăn mòn, khung tàu khắc trận pháp tụ phong, trận pháp tị thủy cho phép ngài tùy ý đi lại trên biển. Mọi người đều biết vấn đề lớn nhất của thuyền vận nô chính là nô lệ chết trên biển. Thuyền vận nô của chúng ta đã cải tiến rất tốt ở phương diện này. Trần Đạo hữu mời theo ta. Lão già Dương Thị bước đi vẫn còn vững chắc, dẫn Trần Đạo Huyền vào khoang thuyền kiểm tra kỹ lưỡng các tiện nghi của thuyền vận chuyển nô lệ. Trần Đạo Huyền nghe lão già giới thiệu, trong lòng thập phần hài lòng, nhưng trên mặt lại biểu hiện thập phần lạnh nhạt. Chất lượng thuyền của Dương Thị, toàn bộ người Quảng An phủ đều biết. Nếu không ta cũng sẽ không tìm các ngươi trước tiên. Đó là thuyền của chúng ta. Còn chưa đợi lão già nói xong, Trần Đạo Huyền cười nói, nhưng giá cả của các ngươi còn đắt hơn nhiều so với Chu thị Thuyền Hành, Triệu thị Thuyền Hành, cùng Ngô thị Thuyền Hành. Dương thị lão giả nghe nói như vậy, sắc mặt cứng đờ, nhưng lại lập tức cười. Nói, tiền nào của đó mà đạo hữu, nếu ta nói trong mấy năm tới, Trần gia chúng ta sẽ mua một lượng thuyền hàng lớn, không biết có thể lấy được giá thấp nhất của các ngươi hay không? Ồ, lão giả Dương thị trong lòng khẽ động, không biết Trần đạo hữu nói số lượng lớn là bao nhiêu? Cách chương